Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 146. Phố Em. Bella bừng tỉnh đại ngộ, toàn minh bạch. Phố Em, cái này địa phương còn tính nổi danh. Nơi này có thể ở trong mộng giết người ác ma Freddy. Freddy thật không có gì đại bản lĩnh. Sinh thời chính là một cái dâm loạn nhi đồng. Cấp nhi đồng chụp ảnh ác ôn. Sau khi chết cũng chỉ sẽ ở cảnh trong mơ khi dễ mấy người phụ nhân cùng nhi đồng. Đây là tên cặn bã trung nhân cha, ngươi có manh mối. Chấn nhỏ này ra quá các ngươi cái này nghề rất có danh nhân vật. Cho ta nói một chút bái. Natasha còn chưa tới tương lai Black Widow nông nỗi. Nhưng nàng xem mặt đoán ý năng lực xác thật xuất chúng. Hơn nữa hai người cho nhau gian cũng đủ hiểu biết. Nàng đại khái liền nhìn ra Bella ý tưởng, ngươi là thuộc run đũa. Không nên hỏi đừng hỏi. Bella bĩu môi, đã không thừa nhận, cũng không phủ định, nàng chỉ là ở cân nhắc Freddy năng lực, gia hỏa này, sát to con quỷ hút máu. Emmet thời điểm, chỉ có thể chế tác ảo giác, làm Emmet chính mình đem chính mình thọc chết, nhưng tới rồi sát Amanda thời điểm. Hắn công kích liền có thể từ ở cảnh trong mơ kéo dài đến thế giới hiện thực. Kia một đạo từ yết hầu đến bụng nhỏ thật lớn miệng vết thương chính là chứng cứ rõ ràng. Gia hỏa này ở nhanh chóng biến cường, đối phó loại này địch nhân. Súng ống vô dụng, cường hãn lực lượng, tốc độ cùng sức chịu đựng cũng vô dụng. Ma pháp mới là mấu chốt, chúng ta đi Amanda ra nhìn xem, Bella ở Amanda ra vô dụng thời gian hồi. Tưởng, bởi vì ở trong nhà nghe thấy được rất nhỏ lưu huỳnh vị. Này cũng chứng minh rồi nàng phỏng đoán. Freddy năng lực đang ở từ cảnh trong mơ hướng hiện thực chuyển hóa, Amanda không thể nghi ngờ là chết đến không thể càng chết. Emmet nhưng thật ra còn có thể cứu chữa, Bella lấy ra điện thoại. Đánh cấp xa ở Canada Cullen gia tộc, làm cho bọn họ chạy nhanh phái người lại đây. Đem ngàn dặm xa xôi tặng người đầu quỷ hút máu mang đi, nếu không mai kia. Gia hỏa này nếu là đột nhiên từ phần mộ bò ra tới. Nàng sợ hù chết chấn nhỏ cư dân, tiếp điện thoại chính là Edward. Cullen, cũng chính là nguyên bản cái kia Bella ái nhân. Nghe nói Emmet xảy ra chuyện, thật là hoảng sợ. Tỏ vẻ sẽ lập tức đuổi tới bang Oregon bên này, hai bên nhìn như là ở hai cái quốc gia. Thực tế thẳng tắp khoảng cách cũng không xa. Bang Oregon lại hướng bắc chính là Bella làm tân thủ thôn Washington tiểu bang. Qua Washington tiểu bang chính là Canada, nhìn như Cullen gia tộc đều xuất ngoại. Thực tế cũng chính là vượt qua lãnh thổ một nước tuyến mà thôi, Bella ở làm chiến đấu chuẩn bị. Natasha cũng không thể làm nàng nhàn rỗi, nghe ta nói. Gia hỏa này giết người là có quy luật. Tìm ra cùng Emmet, Amanda có tương đồng điểm người. Người này chính là tiếp theo cái người bị hại, giết người quy luật phải không? Đi theo ngươi quả nhiên kích thích. Ta đi tìm manh mối. Natasha nói làm Bella mặt đều đen, cái gì kêu đi theo ta kích thích? Rõ ràng là ngươi thể chất vấn đề. Ta và ngươi nói. Ta tháng trước đi New York kết bạn liền đều là văn nhã người. Chuyện gì cũng chưa phát sinh, hành hành. Ta đã biết, ta sai rồi. Ta đi điều tra manh mối. Natasha xua xua tay. Thực tế nàng cũng có chút chột dạ. Chỉnh sự kiện giống như đại khái. Khả năng chính là bị nàng trêu chọc ra tới. Nàng nếu là không lấy cái gì là nữ, nói giỡn. Hai người này sẽ khả năng đều đến Portland, Edward. Cullen tới thực mau. Ở Bella đả tọa minh tưởng. Lâm trận mới mài gươm thời điểm. Hắn liền mở ra Volvo C30 chạy tới trấn nhỏ. Hắn khứu giác thập phần nhanh nhạy. Cũng có một thanh tử sức lực. Sẻng khiến cho bay nhanh. Không thứ với ôn gia phụ tử. Vô dụng bao lâu thời gian. Liền đem Emmet Cullen thi thể tính cả quan tài cùng nhau đào ra tới, đem thi thể trang lên xe, xử lý tốt hiện trường di lưu dấu vết. Edward, Cullen lúc này mới hỏi, tình huống như thế nào? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Bella lắc đầu cự tuyệt, Freddy khẳng định là ác ma loại địch nhân. Ác ma am hiểu mê hoặc tâm trí, mà quỷ hút máu khuyết thiếu linh hồn. Ở đối kháng tâm trí loại kỹ năng thời điểm cơ bản chính là tặng không, ngươi chạy nhanh trở về đi. Bên này ta tới giải quyết, tiễn đi Edward. Callan, Natasha cũng truy tra tới rồi mấu chốt manh mối, phía trước cái kia to con cùng Amanda là đồng học. Hiện giờ trấn nhỏ còn có bọn họ một cái đồng học. Nói ra cũng khéo, chính là chúng ta cứu tới nữ hài kia. Nancy, Ingram, Bella sửng sốt, vội vàng truy vấn. Nancy còn ở phẫu thuật. Giải phẫu nghe nói thực thành công. Bất quá người vẫn luôn không tỉnh, hỏng rồi. Bella túm Natasha liền chạy tới trấn nhỏ bệnh viện. Lợi dụng FBI thân phận. Các nàng ở Nancy trong phòng bệnh muốn cái giường ngủ. Mỹ Kỳ danh rằng bảo hộ The Shallow sự kiện chung người bị hại, Nancy. Ingram hiện tại phi thường sợ hãi. Trong đầu tuyệt đại đa số ký ức còn dừng lại ở chính mình bị cá mập trắng điên cuồng công kích. Lúc sau nằm ở đá ngầm thượng chờ đợi cứu viện thời điểm, nàng mơ mơ hồ hồ nhớ rõ giống như có hai nữ nhân cứu chính mình. Trong đó một cái nữ nhân đem cá mập trắng đánh đến ngao ngao kêu. Một nữ nhân khác giống như có thương. Giải phẫu đài, đèn mổ cùng đủ loại dụng cụ ở trước mắt hiện lên. Nàng chỉ lo lắng cho mình chân. Nếu đã không có chân, chính mình còn có tương lai sao? Ý thức phảng phất ở một mảnh hư vô trong thế giới bồi hồi. Theo sau yên tĩnh hắc ám vây quanh nàng. Trong đó càng cất giấu khó có thể miêu tả khủng bố. Một. Nhị. Freddy sẽ tìm đến ngươi. Tam. Bốn khóa kỹ ngươi môn. Năm. Sáu nắm chặt ngươi chăn đơn. Non nớt nhạc thiếu nhi đột nhiên ở bên tai vang lên. Nàng biểu tình hoảng hốt. Chỉ cảm thấy chính mình đặt mình trong với một mảnh mơ màng hồ đồ không biết tên không gian. Chung quanh đều là không biết hắc ám. Nancy biểu tình thống khổ đến cực điểm. Khuôn mặt vặn vẹo, miệng lớn lên đại đại, nhưng lại không có phát ra nửa điểm thanh âm, nàng chỉ có thể bằng vào cảm giác. Trong bóng đêm một chút sờ soạng đi tới, hoảng hốt gian. Nàng xuyên qua một đạo sương mù, tựa hồ về tới chính mình trong nhà, nhìn chính mình cất chứa CD, nhìn mềm xốp giường lớn. Nàng chỉ cảm thấy chính mình mỏi mệt vô cùng, liền tưởng nằm xuống đi, rốt cuộc đừng tỉnh lại, Nancy. Kiên cường chút, ta tới, cứu ngươi, một cái so nhạc thiếu nhi còn muốn mở mịt thanh âm ở trong nhà quanh quần. Thanh âm sai lệch đến lợi hại, nghe không ra là nam hay nữ, nàng chỉ cảm thấy thực kinh ngạc, chính mình rốt cuộc đang làm gì, chính mình làm sao vậy, khuyết thiếu thân thể của mình, không có đại não cái này quan trọng khí quan, đủ loại ghi tội hướng bị đánh tan giáo huấn đến linh hồn giữa. Rắc rối phức tạp ký ức ở đánh sâu vào nàng ý thức. Trước một giây nàng còn ở trường học đi học. Giây tiếp theo liền nhìn đến cá mập trắng cắn chính mình chân. Có lẽ là cá mập trắng cho nàng ấn tượng quá mức khắc sâu. Nàng từ bỏ ở trên giường nghỉ ngơi ý niệm. Nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra ngoài, mở ra cửa phòng. Trước mắt cảnh tượng đột nhiên đại biến dạng. Ghế dựa biến thành tràn ngập dỉ sắt thực ống dẫn. Sáng ngời phòng đột nhiên trở nên u ám lên. Ống dẫn nội còn có nước chảy thanh âm. Ngẫu nhiên thậm chí sẽ phun ra từng luồng nhiệt khí. Ý thức được chung quanh hết thảy đều là như vậy. Cổ quái, quỷ dị, Nancy điên cuồng kêu to. Tựa hồ muốn dùng loại này phương pháp làm chính mình tỉnh táo lại. Ca ca cách đó không xa truyền đến một trận kim loại xẹt qua ống dẫn thanh âm. Hết chương.